Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1131, Thái Thượng Cửu Đoạn Tần Cung. Tần không phải là xuất quan. Vì vậy, trong năm đó, đến lúc đó tác thành Tần Trang cùng Tần Võ, hai người bắt đầu ở sau núi liều mạng tu luyện. Tần Trang tu vi đã đạt tới bát cấp Thái Thượng, còn muốn tiến lên trước một bước. Đều là muôn vàn khó khăn sự tình. Vì vậy, như vậy tu luyện đối với hắn nói, chỉ là một loại công lực tích lũy. Nhưng đối với Tần Cung mà nói lại hoàn toàn bất đồng. Bởi vì hắn áp chế vài chục vạn năm tu luyện nặng mới mở ra. Này tu vi cảnh giới có thể liền không phải bình thường nhanh. Kết quả một năm sau khi, Tần Võ trực tiếp đột phá quá cao cấp thần, nhất cử tiến vào thiên sư cảnh. Có thể người này cũng không có muốn xuất quan ý tứ. Vẫn còn đang tu luyện. Năm thứ hai, Tần Võ đột phá đến tam cấp thiên sư. Năm thứ ba, Tần Võ đột phá đến ngũ cấp thiên sư. Bây giờ đến phiên Tần Trang mặt đầy hoảng sợ. Bởi vì Tần Võ tư chất thật đúng là không trắng cho. Phảng phất thoáng cái phải đem hạ xuống vài chục vạn năm tu vi duy nhất bù lại như thế. Ba qua sang năm. Tần hầu các loại tần tộc cao tầng đã đối với Tần Cung có thể sống mà đi ra không gian kết giới. Không ôm bất kỳ hy vọng nào. Bởi vì không báo hy vọng. Cho nên thời gian ngược lại trải qua mau dậy đến. Mà bởi vì tần tộc tân bại. Bách phế đang cần hưng khởi. Tần hầu dứt khoát đem Tần Trang từ hậu sơn cấm địa triệu hồi trong tộc. Chỉ đem Tần Võ ở lại nơi đó. Như thế, thời gian chậm rãi qua đi. Trước mặt sau đi qua 10 năm sau khi một ngày nào đó. Bỗng nhiên, sau núi trong cấm địa, một cổ uy áp kinh khủng bỗng nhiên phóng lên cao, cuồn cuộn tuôn hướng tần tộc chỗ ở. Tiếp đó, cấm địa kết giới hào quang đại tác, chiếu sáng cả tần tộc chỗ ở. Tần tộc tộc nhân thất kinh, mà tần hầu mấy vị gia chủ càng là thân hình phóng lên cao, bao lên tần tộc chú trên đất trống. Lúc này, ở tần tộc sau núi cấm địa hào quang bên trong, hai tên thanh niên vô căn cứ dậm chân tự không gian trong kết giới đi ra. Oanh, tiếp đó, không gian kết giới ở phía sau hai người ầm ầm đang lúc bể ra. Mà nhìn lại không trung hai vị thanh niên, tướng mạo không nhìn kỹ dưới tình huống, cơ hồ giống nhau như đúc, mà cẩn thận quan sát, lúc này mới phát hiện, một tên thanh niên trong hai mắt phủ đầy vô tận khí tang thương. Đó là việc trải qua thiên thu vạn thế năm tháng chui luyện mới lưu lại vết tích. Căn bản là không có cách che giấu. Đây tuyệt đối là một vị lão hardcore tồn tại. Tu vi đạt tới tam cực thông thiên chi cảnh. Mà một tên khác, tuyệt đối là một cái ở thiên giới bên trong thanh niên được không thể lại thanh niên thanh niên. Hắn hai tròng mắt mặc dù thâm thúy được như tinh không một dạng có thể sáng chói như ngôi sao trong. Con ngươi lại có một loại nghễ khám thiên hạ ngang ngược đang lấp lánh. Này thanh niên tu vi mặc dù không cùng kia thanh niên, có thể tu vi cũng đạt tới kinh khủng cửu cấp thái thượng cảnh. Mặc dù chỉ là mới vào cửu cấp thái thượng, có thể dõi mắt tần tộc, cũng đã là dưới một người, trên vạn vạn người đại năng tồn tại. Tần tộc trên trời dưới đất, tiếng kinh hô trong nháy mắt vang lên liên miên. Làm hai vị thanh niên bước vào tần tộc chú trên đất trống lúc, kêu lên liên tục, tần hầu đã sớm nước mắt rơi như mưa. Hắn ủm một tiếng quỳ xuống lại, đầu gối làm chân đi mấy chiếc quỳ trèo chịu đi. Trong miệng minh nuốt địa khóc ra thành tiếng. Phụ cha, một tiếng này cha cửa ra. Sớm đem tên kia đầy mắt khí tang thương thanh niên làm cho lão lệ tung hoành. Mà một tên khác thanh niên lại lắc mình xa xa né tránh. Mặc dù không quỳ, nhưng là cúi người đi. Đầy mắt bầu trời thanh niên chính là trải qua tần cung 10 năm chữa trị. Tàn phá thân thể tái sinh máu thịt tần tộc thủy tổ tần không phải là. Trong 10 năm đó, tần bối thật sự gặp như địa ngục nỗi khổ không người có thể biết. Chính là bởi vì cao cao tại thượng, nguyên bổn đã ánh mắt hết thảy. Không đem người bình thường tánh mạng coi là chuyện đáng kể hắn. Càng hiểu rõ sinh mệnh đáng quý. Vì vậy, lần nữa đầy máu sống lại hắn trở nên càng sinh động. Hữu tình cố ý đứng lên. Hắn sải bước về phía trước. Đem tần hầu kéo lên. nhìn từ trên xuống dưới Tần Hầu. Nồng thâm tình phụ tử giật Vu Ngôn biểu. Lúc này, trên trời dưới đất, toàn bộ Tần tộc tộc nhân đã quỵ xuống một mảnh. Núi thở không dứt. Tần không phải là nhất thời kích động tràn đầy. Ngày xưa Càn Khôn độc đoán hắn. Bây giờ lại thương cảm không dứt. Phảng phất có một loại đầu thai làm người cảm giác. Tần Hầu thấy vậy, lập tức thà nó các vị gia chủ tới. Như chúng tinh phủng nguyệt mời Tần không phải là trở về Tần tộc đại điện. Mà Tần không phải là hướng Tần cung khoát tay lia lịa. Tần cung lúc này mới đi tới. Tần không phải là kéo lại Tần cung cánh tay. Lại cùng hắn sóng vai hướng Tần tộc đại điện phương hướng đi. Mọi người thấy vậy, vô không khiếp sợ không thôi. Tần không đối với Tần cung như thế. Đã chắc chắn Tần cung ở Tần tộc bên trong địa vị siêu nhiên. Sợ rằng sau này lại không người có thể dung chuyển. Mọi người trở về Tần tộc đại điện. Toàn bộ Tần tộc cao tầng toàn bộ tiến vào trong đại điện hướng Tần tộc thủy tổ Tần Phi đạo hạ. Kinh hỉ tình không lời nào có thể diễn tả được. Mà Tần tộc con em càng là tràn vào đến Tần tộc bên ngoài đại điện trên quảng trường. Tối om om địa quỵ xuống một mảnh. Tần tộc tộc nhân chi sở dĩ như vậy. Cũng không phải là Tần không phải là cao cao tại thượng tộc trưởng địa vị. Cũng không phải là hắn là Tần tộc thủy tổ. Mà là bởi vì Tần tộc hết thảy vinh dự cùng hưng thịnh. Toàn bộ đến từ Tần không phải là một người. Là hắn ở bầu trời. Vân hư cùng thiên giới chắc chắn Tần tộc cường đại mà vị. Mang theo bọn họ đi về phía tối cao vinh dự đỉnh phong. Đây là một loại thân tình gia sùng bái cùng kính yêu. Đây là một loại không cách nào dứt bỏ lệ thuộc vào cùng cậy vào. Tần không còn là sống. Khiến cho Tần tộc lần nữa dấy lên vạn trượng hùng tâm. Tần không phải là, chính là Tần tộc lực lượng nguồn suối. Chỉ cần có hắn ở, tộc nhân thì có không thể chiếm thắng lực lượng. Tần không phải là ở Tần tộc bên trong địa vị. Tựa như cùng Tần cung ở bầu trời cùng vân hư hai giới bên trong địa vị như thế. Là dùng để sùng bái thần. Không thể thay thế, toàn bộ Tần tộc. Tựa như cùng hết năm một dạng trong nháy mắt biến thành sung sướng đại dương. Mà Tần tộc trong đại điện, mọi người rối rít hướng thủy tổ Tần không phải là chiều bái sau khi. Mỗi người theo như bối phận thuộc về ngồi trên đại điện hai bên. Lúc này, chỉ có Tần cung bởi vì bối phận quá thấp, liền một cái đứng địa phương cũng không có. Chỉ có thể lui đến cửa đại điện nơi. Tần không phải là thấy vậy. Hướng Tần cung ngay cả liền ngoác. Trên mặt tất cả đều là cưng chiều vẻ mặt. Cung tiểu tử, tới, trong đại điện ngồi đều là Tần tộc tổ tông bối nhân vật. Khoảng cách Tần cung bối phận gần đây, cũng chỉ có Tần Võ một người. Bất quá, tiến vào thiên giới sau khi, Tần Võ một lần nữa khôi phục hắn 10 đại gia chủ thân phận. Khoảng cách Tần cung ngược lại càng xa một chút. Nói đơn giản. Bây giờ khoảng cách Tần cung bối phận gần đây một ít cường giả thiên về chi. Cùng hắn cũng lẫn nhau 6-7 bối phận. Đều là liệt tổ, thái tổ cùng tổ tiên xa cấp bậc. Nơi này nếu theo bối phận là coi là. Còn thật không có Tần cung đất đặt chân. Bất quá, thủy tổ chiêu hoán. Tần cung lại không dám không nghe theo. Vì vậy, hắn cơ hồ là nơm nớp lo sợ đi qua mọi người. Tới đến trước đại điện. Hướng phía trên quỳ lạy dập đầu. Tần không phải là vung tay lên. Đem Tần cung kéo thẳng đến. Rồi sau đó hướng về phía Tần tộc mọi người mở miệng nói. Tự mình tính từ. Mặc dù Tần cung đã là 38 thay mặt hậu thế. Cũng là ta Tần tộc ở phàm giới cuối cùng đệ nhất người. Nhưng này cái hậu nhân cũng không lên nha. Dõi mắt Tần tộc. Vài chục vạn năm tới nay. Bao gồm ta ở bên trong. Đều không một cái như hắn tài hoa tươi đẹp người mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.